Song não y long 91 chương 886 điều tra. Phương Kiện khẽ gật đầu, đem hai người kia đón vào. Trong con ngươi của hắn cũng có được một tia kinh ngạc, bởi vì hắn làm sao cũng nghĩ không ra được nơi này cảnh giác tìm chính mình có chuyện gì. Nếu như nói người này là bởi vì Mộc Tuyết nguyên nhân mà đến, tựa hồ cũng rất không có khả năng a. Cùng Mộc Tuyết liên hệ khẳng định sẽ không là cái gì cảnh giác. Mà lại bây giờ Mộc Tuyết chằm chằm bên trên, thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm quốc tế lính đánh thuê a. Cùng dạng này người làm đối thủ, ngỡ ngẩn cũng biết muốn vận dụng tinh binh cường tướng. Cho nên cho dù có người xuất mã, tối thiểu cũng nếu là cảnh sát hình sự mới đúng. Vương Tử tiến vào phòng khách, liếc mắt liền thấy được Trương Vĩ. Lúc này Trương Vĩ mặc dù đã thanh tẩy qua con mắt, so lúc ban đầu tốt hơn rất nhiều, nhưng là cặp mắt của hắn vẫn như cũ là đỏ rừng rực, phảng phất là khóc ba ngày ba đêm. Bất kỳ người nào một chút xem qua đi đều có thể phát hiện hắn không bình thường. Phương Kiện ánh mắt cỡ nào nhạy cảm, xem xét Vương Tử ánh mắt liền đoán được vị này có lẽ cũng là bởi vì Trương Vĩ mà tới. Nhưng muốn nói Trương Vĩ phạm vào chuyện gì, tựa hồ cũng rất không có khả năng a. Đạt Thành Sơ là một cái cực kỳ người tinh minh, hắn làm sao cũng không có khả năng đem phạm tội thuộc hạ an bài cho mình khu xử. Khụ khụ. Vương Tử đột nhiên nặng nề mà ho khan một tiếng, nói: Phương tiên sinh, vị này là Trương Vĩ Trương tiên sinh đúng không? Đúng vậy a. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm nói, biết rõ còn cố hỏi. Ta hôm nay tới chỗ này là muốn điều tra một kiện xung đột sự kiện. Vương Tử sắc mặt đột nhiên vìn lại, thần sắc tựa hồ cũng có chút bất thiện. Hiện tại ta nghĩ hiểu rõ các ngươi một chút hôm nay hành tung. Phương Kiện khẽ giật mình, ánh mắt trên người Vương Tử hiện lên, vị này tựa hồ thật là lai giả bất thiện a. Trương Vĩ thì là kích động lên, nói: Cảnh sát, chúng ta đều là tuân theo pháp luật công dân à. Ngươi đây là ý gì? Hắn làm Đạt Thành Sơ trợ thủ kiêm lái xe, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Vừa nhìn thấy đối phương điệu bộ này, liền cảm thấy một tia không ổn. Vương Tử chân mày hơi nhíu, nói: Trương tiên sinh, xin chú ý, hiện tại là ta tuân hỏi các ngươi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Công dân có nghĩa vụ nhất định phải phối hợp cảnh sát điều tra. Ha ha. Như vậy xin hỏi, ngươi hiện tại tiến đến có điều tra chứng a? Trương Vĩ dùng sức chừng trong mắt, nhưng lúc này ánh mắt của hắn đỏ bừng, vô luận như thế nào bày hiện đều nhìn không thấy nửa điểm uy phong, chỉ có thể khiến người ta cảm thấy buồn cười. Vương Tử chân mày cau lại, nói thật, hắn lần này tới vội vàng, ngược lại là thật không có mang điều tra chứng cái gì. Nếu như đối phương nắm chặt điểm này không thả, cũng là một chuyện phiền toái. Ánh mắt của hắn tại Phương Kiện cùng Trương Vĩ thân bên trên lướt qua, trong lòng thầm than một tiếng, xem ra hai vị này cũng không phải cái gì không cùng chân cùng phấn khích người. Thủ đoạn đối phó với người bình thường ở đây không thích hợp. Than nhẹ một tiếng, Vương Tử nói: Hai vị thực không dám giấu giếm, vừa rồi có người báo cảnh sát, nói các ngươi tại quà vặt đường phố bên trên tùy ý động thủ đánh người, hơn nữa còn đả thương mắt người con ngươi, cho nên chúng ta mới tới điều tra lấy chứng. À, chúng ta đánh người đả thương mắt người con ngươi? Trương Vĩ lập tức tức giận đến không đánh một chỗ đến, gọi nói: Cảnh sát, phiền phức ngài nhìn nhìn con mắt của ta. Hắn chỉ mình cái kia miễn cưỡng mở mắt ra, nói: Bị người đả thương con mắt, thế nhưng là ta a, ta a. Vương Tử ánh mắt tại hắn cái kia buồn cười sưng đỏ con mắt bên trên dừng lại một chút, trong lòng cũng là oán thầm không thôi. Chính mình sẽ không là gặp một cái hố hàng đi. Trương Vĩ thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, nói: Vương cảnh quan, ta nghĩ biết đến tột cùng là ai báo cảnh. Chúng ta còn không có đi tìm bọn họ, bọn hắn làm sao lại tìm bên trên chúng ta? Đúng vậy a, bọn hắn lại là làm sao biết hành tung của chúng ta đâu? Phương Kiện chậm rãi hỏi. Kỳ thật, vô luận là Phương Kiện vẫn là Trương Vĩ, lúc này đều có chút hiếu kỳ cái kia báo cảnh sát một phương thân phận. Thủ đô là địa phương nào, đây chính là có được 2.000 vạn lấy thượng nhân miệng siêu cấp thành phố lớn A. Mỗi ngày ở đây phát sinh tranh chấp cùng các loại sự cố nhiều vô số kể. Lấy cảnh giác hiệu suất, liền xem như tiếp đến báo án, cũng rất không có khả năng lập tức điều nhân thủ đi xử lý đi. Nhưng sự thật bên trên, Phương Hiện cùng Trương Vĩ vừa mới trở lại khách sạn, hai vị này liền tìm tới cửa. Muốn nói trong đó không có mờ ám, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Vương Tử khẽ giật mình. Hắn nghĩ nghĩ, chậm dần ngữ khí, nói: "Hai vị, thực không dám giấu giếm, lần này báo cảnh sát cũng không phải là người, mà là Mạch Hy Vô Ma lãnh sự quán." A Trương Vĩ lập tức trợn tròn trong mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao người ta nhanh như vậy lại tới. Hoa Quốc có một câu gọi, ngoại giao không việc nhỏ. Tại đối mặt người nước Hoa thời điểm, tuyệt đại đa số sự tình cảnh sát đều là hiện trường có thể xử lý liền xử lý. Chân chính xử lý không được mới khiến cho người trong cuộc song phương tiến vào tố tụng giai đoạn. Mà thực tế bên trên, trừ phi là liên lụy đến cái gì oán cừu nặng, bằng không mà nói, cảnh sát làm việc nhiều khi đều là tại ba phải. Đó cũng không phải nói bọn hắn không dụng tâm, mà là bởi vì tinh lực thực sự là có hạn. Các nơi cảnh lực không đủ vấn đề, đã không phải là một ngày hai ngày. Điểm này cùng chữa bệnh hệ thống cũng có chút cùng loại. Thượng cấp bệnh viện cùng cao cấp các bác sĩ cho dù là bận bịu chân không chạm đất, tựa hồ cũng xa kém xa thỏa mãn bệnh hoạn nhóm nhu cầu a. Nếu như một cái nhân viên cảnh sát một ngày chỉ xử lý 5 cái chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn khẳng định sẽ cực kỳ dụng tâm. Nhưng là nếu như tại cái số này đằng sau thêm một số không, tốt a, cảnh sát cũng là người, không là người máy. Cho nên mặc dù rộng rãi phổ thông bách tính đều không thỏa mãn cảnh sát cái này loại ba phải cách làm, có thể tình hình trong nước chính là như thế. Cũng không phải là một ít người cố gắng một chút liền có thể cải biến được. Nếu như lần này báo cảnh sát cũng là người bình thường, như vậy Vương Tử đám người có lẽ cũng sẽ ra mặt. Nhưng nhiều nhất chính là gọi điện thoại, chờ lấy Phương Hiện chính mình bên trên cửa cùng báo cảnh sát Phương hiệp thương. Thế nhưng là báo cảnh sát không phải người bình thường, cũng không phải một cách bình thường người ngoại quốc, mà là trực tiếp tới từ một quốc gia đại sứ quán. Lần này phiến khu cảnh sát coi như gánh không được, bọn hắn tự mình tới cũng coi là biểu lộ thái độ, đó chính là cực đoan coi trọng việc này đi. Trương Vĩ nói lắp một hạ miệng, nói: "Sao? Làm sao có thể? Làm sao liên lụy ra đại sứ quán?" Rồi hắn quay đầu nhìn về phía Phương Kiện, nói: "Phương bác sĩ, cái kia người không giống là người ngoại quốc đi." Phương Kiện mỉm cười, nói: "Hắn có phải hay không người ngoại quốc khó mà nói, nhưng về sau hắn một đồng bạn đem hắn mang đi, cái kia người đúng là một người ngoại quốc." Trương Vĩ khóe miệng rung động mấy cái, trong lòng kêu to không may, nhưng vẫn còn có chút tức giận bất bình, nói: "Cảnh sát đồng chí, cái kia người xấu tại quà vặt đường phố đi đường thời điểm, chúng ta không cẩn thận đụng vào, hắn liền dùng đồ uống rồi con mắt của ta. Ngươi nhìn." "Đúng, ta thỉnh cầu làm thương thế giám định." Vương Tử lúc này cũng là bó tay toàn tập, hắn cũng coi là đã nhìn ra Trương Vĩ người này một ngụm kinh phiến tử, xem như một cách địa đầu xà. Dạng này người sợ là không làm tốt khó. Như vậy khác một người trẻ tuổi đâu có phải là một cách đột phá khẩu đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Kiện, trầm giọng nói: "Phương tiên sinh, căn cứ chúng ta đạt được tình báo, là ngươi đồng thủ, đúng hay không?" Song não Y Long 91 chương 887 video. Trương Vĩ hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Phương Kiện, cái kia đôi mắt bên trong vậy mà mang theo một tia cảm kích. Nguyên lai, Phương bác sĩ vậy mà động thủ, vì mình mà động tay, ai? Tuy nói Trương Vĩ cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, bởi vì một khi động thủ liền mang ý nghĩa phiền phức. Thế nhưng là tại biết cái tình huống này thời điểm, nội tâm của hắn vậy mà cũng là có chút kích động. Phương bác sĩ quả nhiên là một cái đáng giá kết giao quá khứ hảo bằng hữu. Chỉ là lấy thân phận của hắn, sợ là giao không bên trên loại cấp bậc này bằng hữu A. Phương Kiện nhạt cười một tiếng, nói: Vương cảnh quan, nói chuyện phải có chứng cứ. Nếu quả thật có người trông thấy ta đồng thủ, có hay không có thể mời hắn ra làm chứng đâu? Vương Tử mày rậm chăm chú nhíu lại, nhìn qua rất có uy nghiêm. Phương tiên sinh, nếu như ngươi không có đồng thủ, vì sao đại sứ quán báo cảnh sát thời điểm biết chút tên điểm này đâu? Ha ha, cái này liền muốn hỏi đại sứ quán. Phương Kiện cười đến có chút vui vẻ, nói: Phương tiên sinh, mấy ngươi nghiêm túc một chút. Cái này dù sao cũng là quan hệ ra ngoài giao sự kiện, cho nên chúng ta hy vọng giải kỹ càng quá trình. Vương Tử nghiêm nghị nói. Phương Kiện nụ cười trên mặt chậm rãi thu liếm. Hắn khẽ gật đầu, nói: Tốt, vậy ta liền kỹ càng nói một chút trải qua. Hắn dừng một chút, nói: Ta cùng Trương ca tại quà vặt đường phố đi dạo, bởi vì nơi đó người đông nhìn nhịp, cho nên cùng một người va vào một phát. Kết quả, cái này người không thèm nói đạo lý, dùng nước trái cây rồi chúng ta. Ta né tránh, nhưng Trương ca lại bị rồi đến, đồng thời đả thương con mắt. Thế là ta nhặt lên nước trái cây, dùng tàn dịch cũng rồi cho hắn một đầu mà thôi. Trừ cái đó ra, ta liền không có đồng thủ một lần. À, chỉ là nước trái cây lẫn nhau rồi. Vương Tử liền giật mình, nhìn không được lại hỏi một câu: Phải, thế nhưng là lúc đó trận là chuyện gì xảy ra? Vì sao nhiều người như vậy bị đánh quà vặt đường phố bên trên phát sinh sự tình? Kỳ thật đã tại không ngừng lên men lấy. Dù sao mấy cái kia ngã xuống đất không dậy nổi, mặc dù đều là tiểu lưu manh, nhưng tóm lại cũng là một kiện ác liệt ẩu đả sự kiện. Hơn nữa còn là phát sinh ở người đến người đi, náo nhiệt vô cùng quà vặt đường phố. Bọn hắn cảnh sát muốn khống chế dư luận cũng là tốn công vô ích. Rất nhiều hình ảnh cùng thu hình lại đã bị đứng xem bỏ vào lưới bên trên. Mà lại bởi vì không có quay chụp toàn bộ quá trình nguyên nhân, cho nên thượng truyền đều là một nửa đồ vật, lưu cho người to lớn không gian tưởng tượng. Mặc dù cảnh sát đã vận dụng khẩn cấp quyền hạn tại xử lý, có thể là sự tình này đã tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Lại thêm bên trên Messi ở đại sứ quán báo cảnh sát, liền để thế cuộc trở nên càng thêm phức tạp. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: Vương cảnh quan, những trên đất kia bị đánh người, ngươi không nên hỏi ta, mà hẳn là đến hỏi Messi ở đại sứ quán mới đúng. Cái gì hỏi bọn hắn? Vương Tử đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mặt đen lên nói: Phương Kiện, ngươi có phải hay không cảm thấy lừa gạt ta rất có ý tứ a? Vương cảnh quan, ngươi đây là ý gì? Vương Tử chỉ vào Trương Vĩ, nói: Ngươi nói ánh mắt của hắn là bởi vì bị dội cho một chén nước trái cây mà biến thành như vậy đúng vậy a? Vương Tử cười lạnh một tiếng, nói: Ta muốn hỏi, đến tột cùng là dạng gì nước trái cây có thể gây nên hiệu quả như vậy đâu? Lúc này Trương Vĩ con mắt nhìn qua có chút thê thảm. Đừng nói là bị nước trái cây dội cho, cho dù là nói bị nước ướp nóng dội cho 5-6 lần, sợ cũng là có người tin tưởng. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: Vương cảnh quan, nước trái cây là đối phương cầm, bên trong đến tột cùng là thứ gì? Ta làm sao biết? Hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói: Đúng rồi, có lẽ là bọn hắn Messi dân tộc chính mình một loại nào đó đặc sắc nước trái cây đâu. Vương Tử nhìn không được liếc mắt, như vậy cũng nói được. Ngươi xác định trải qua đại não à? Bất quá lúc này hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Phương Kiện lời nói này 89/10 là thật. Bằng không mà nói, chỉ cần mấy người bọn hắn đến hiện trường thoáng điều tra một chút, liền có thể tùy tiện phân biệt ra được. Chỉ cần là một người bình thường, liền không đáng tại rõ ràng như vậy sự tình bên trên nói láo. Nhưng là nếu như Phương Kiện không có nói láo. Vương Tử ánh mắt tại Trương Vĩ cái kia sưng đỏ con mắt bên trên khẽ quét mà qua. Nhưng trong lòng thì đang suy đoán. Cái kia đến tột cùng là cái gì nước trái cây. Lại có uy lực lớn như vậy lúc này. Vương Tử sau lưng một vị khác cảnh sát trẻ tuổi hiếu kỳ mà hỏi. Sao chuyện gì xảy ra? Phương tiên sinh ngươi có thể nói một chút a tốt. Phương Kiện hai tay một đám. Nói. Ta rồi cho hắn một mặt về sau. Cái kia người như là phát bệnh tâm thần đồng dạng khắp nơi đi loạn. Kết quả đụng phải mấy tên tiểu lưu manh một người như vậy. Bọn gia hỏa này không chịu bỏ qua. Thế là vây quanh người kia đánh. Thật không nghĩ đến. Người kia vậy mà là một cách người luyện võ. Mặc dù con mắt nhìn không thấy. Nhưng tam huyền lưỡng cước liền đem đám côn đồ đánh bại. Phương Kiện vỗ vỗ lồng ngực. Một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Nói. Việc này thật đáng sợ. May mắn ta trước rồi cho hắn một chút. Để hắn nhìn không thấy đồ vật. Nếu không sợ là liền ta đều muốn bị đánh. Vương Tử cùng bên người trợ thủ nhìn lẫn nhau một chút. Trong mắt của bọn hắn đều là một bộ vẻ phượng dị. Một cách nhìn không thấy người. Vậy mà đem một đám tiểu lưu manh cho đánh gục đại ca. Chúng ta là đến điều tra vụ án. Mà không phải tới nghe ngươi nói thiên thư a. Vương Tử sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Sự thật bên trên. Nếu như không phải Phương Kiện cùng Trương Vĩ hai người ở tại thủ đô quán cơm. Nhìn qua giống là có chút thân phận. Hắn thậm chí thật có lấy một loại muốn gọi đối phương xung động. Nói chuyện với cảnh sát chúng ta. Bộ dạng này cười đùa cợt nhả. Thật phù hợp a hít một hơi thật sâu. Vương Tử nói. Phương tiên sinh. Xin đừng nên ăn nói ba hoa. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Nói. Vương cảnh quan. Ta chỉ là nói thật. Ngươi nếu quả như thật không tin. Ta cũng không có cách nào a. Hừ. Phương tiên sinh. Ngươi biết hay không làm chứng giả là tội danh gì a? Trương Vĩ ở một bên nhẹ nhàng kéo một chút Phương Kiện. Thấp giọng nói. Phương bác sĩ. Ta đến cùng bọn hắn nói đi. Hắn chỉ điện thoại di động của mình. Nói ta đã cho Đạc Tổng phát tin tức. Hắn rất nhanh liền sẽ tới. Vương Tử chân mày có chút xương lên. Hắn đương nhiên nghe được câu nói này. Một thời gian cũng là có chút do dự. Nơi này chính là thủ đô. Người có năng lượng chỗ nào cũng có. Mặc dù hắn không biết cái này đạt luôn luôn cái kia đường đại thần. Nhưng là chỉ cần hơi có chút năng lượng. Liền không phải mình cái này nho nhỏ cảnh giác gánh vác được. Phương Hiển nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu cười nói tốt ta nghe Trương ca. Đột nhiên điện thoại di động của hắn lại một lần vang lên. Phương Hiển cầm lên mắt nhìn mở ra. Đây là Mộc Tuyết thông qua que chat gửi tới một đoạn video. Phương Kiện ấm mở nhìn một lần. Không khỏi nhìn không được cười lên. Vương cảnh quan ta nơi này có một đoạn video, ngươi có thể nhìn xem. Ở ngay trước mặt bọn họ. Phương Kiện lại lần nữa mở ra video. Vương Tử đám người nhìn một lần về sau. Ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Sau một lúc, Vương Tử đứng lên, nói. Phương tiên sinh quả nhiên là chúng ta hiểu nhầm, thật xin lỗi. Đây là chức trách của các ngươi, không quan hệ. Cảm ơn Phương tiên sinh thông cảm, chúng ta. Có thể thêm một cái que chat à có thể. Phương Kiện cùng hắn tăng thêm que chat, tự động đem phần này video phát quá khứ. Khi lấy được phần này video về sau, Vương Tử cũng rõ ràng nhất thở dài một hơi, khách khách khí khí cáo từ. Song não y long 91 chương 888 chức trách Trương Vĩ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Phương Kiện. Nói. Phương bác sĩ. Cái này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra hắn mặc dù không hiểu rõ tình huống cụ thể. Mà lại ngay từ đầu liền bị đặc thù nước trái cây khét mắt. Tâm hoảng ý loạn phía dưới. Căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là tại biết liên lụy đến nước ngoài đại sứ quán thời điểm hắn đã là có chút không biết làm sao. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng phong hồi lộ chuyển Phương Kiện vậy mà lấy ra một phần video. Không sai, Phương Kiện vừa rồi cho bọn hắn nhìn video lại chính là đầu đường bên trên phát sinh một màn kia. Từ Phương Kiện cùng người kia chạm vào nhau, cái kia người như là sớm có sự mưu rồi ra nước trái cây bắt đầu. Cho đến cuối cùng John xuất hiện, đỡ lấy đồng bọn của mình rời đi. Từ đầu tới đuôi, toàn bộ quay chụp cực kỳ rõ ràng. Có phần này chứng cứ về sau, chỉ cần Vương Tử đem video phát quá khứ, lời gì cũng không cần giải thích. Đoán chừng đối phương đại sứ quán cũng sẽ không lại phát cái gì phong thư đến gây khó khăn. Nếu như là tại không có chứng cứ tình huống dưới, cái kia khẳng định là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Song phương nhiều nhất chính là đánh một cái hồ đồ kiện cáo. Nhưng là có phần này chứng cứ nơi tay, chỉ cần đối phương hơi có như vậy một chút mà lòng xấu hổ, liền không khả năng lại đuổi theo không thả. Cho nên khi thấy phần này video thời điểm, Trương Vĩ trong lòng thế nhưng là mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn biết cái này chuyện phiền toái đã qua, bọn hắn không có khả năng lại bởi vì chuyện này mà lọt vào cái gì đãi ngộ không công bằng. Thế nhưng là lúc này Vương Tử rời đi thời điểm, nhưng trong lòng của hắn là nổi lên một tia nghi vấn. Phần này video là từ đâu tới đâu? Phương Kiện vỗ vỗ Trương Vĩ bả vai, nói: Trương cả, nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này cũng không cần lại phóng tới tâm lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, A, tốt. Trương Vĩ mờ mịt đứng lên. Trong lúc bất chi bất giác, hắn chính là cảm thấy trước mắt Phương Kiện tựa hồ có chút không giống. Nhưng là đến tột cùng bất đồng nơi nào, hắn lại nói không nên lời. Mắt thấy Phương Kiện liền muốn rời khỏi, Trương Vĩ rốt cuộc nhìn không được, hỏi: Phương bác sĩ, ngày video là từ đâu tới? Phương Kiện mỉm cười, nói: Là bằng hữu trong lúc vô tình chụp được đến, phát cho ta. A, Trương Vĩ mờ mịt gật đầu. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, đây là bằng hữu gì, lại còn theo dõi quay chụp Phương Kiện mở cửa rời đi. Trương Vĩ nhìn xem cái kia phiến đóng lại lớn cửa, miệng của hắn lầm bầm nói: Không đúng, cảnh sát nhanh như vậy tìm bên trên cửa, thật sự là có việc. Đúng là có việc, coi như báo cảnh sát chính là một nước đại sứ quán, có thể làm cho cảnh sát coi trọng. Nhưng là tại quà vặt đường phố phát sinh xung đột thời điểm, Phương Kiện cùng Trương Vĩ nhưng không có tự báo nhà cửa thói quen a. Mà lại từ trong video tràng cảnh liền có thể biết, coi như cảnh sát muốn tra, đầu tiên muốn tra cũng là những tên côn đồ cắt ké kia, làm sao cũng không có khả năng đến phiên Phương Kiện cùng Trương Vĩ a. Thế nhưng là Vương Tử bọn hắn chẳng những tra xét, hơn nữa còn lập tức tới cửa. Như vậy cảnh sát lại là như thế nào biết Phương Kiện cùng tên của hắn, đồng thời biết bọn hắn ở tại nơi nào? Đâu đang lúc mờ mịt, Trương Vĩ đột nhiên dùng mình. Hắn lắc đầu tự nhủ nói: Gian phòng bên trong điều hòa không khí quá thấp rồi sao? Vương Tử cùng trợ thủ rời khỏi phòng, trẻ tuổi trợ thủ thấp giọng nói: Vương ca, có chút bất thường a. Trừng mắt liếc hắn một cái, Vương Tử thấp giọng nói: Trở về rồi hãy nói. Tuổi trẻ trợ thủ chần chờ một chút, nhưng nhìn đến Vương Tử cái kia một tấm vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Hai người bọn họ rất nhanh liền trở về xe cảnh sát bên trên. Vương Tử thế nhưng là một vị lão nhân viên cảnh sát, tại thủ đô khi cảnh giác, trừ phải có cực mạnh nghiệp vụ năng lực bên ngoài, cách đối nhân xử thế ép cũng không thể quá thấp. Cho nên hắn kỳ thật đã đoán được trợ thủ nghi hoặc, nhưng là phần này nghi hoặc tuyệt đối với không thể ngay trước mặt những người khác nói ra. Vương ca, hiện tại không ai. Trẻ tuổi trợ thủ rốt cuộc nhìn không được nói: Phương Kiện tay bên trên lại có dạng này một phần video, cái này có chút. Hắn cau mày, tựa hồ là nghĩ không ra hẳn là muốn thế nào hình dung. Vương Tử nhích miệng cười một tiếng, nói: Thế nào, bị video hù dọa hù đến không đến mức? Bất quá người kia thân thủ thật đúng là xinh đẹp. Tiểu cảnh viên liếm môi một cái, đôi mắt bên trong lóe lên một vòng ghen tị kinh diễm chi sắc. Hắn mới vừa từ trường học tốt nghiệp không lâu, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ cảnh giác, khoảng cách trong lý tưởng uy phong lấm lấm cảnh sát hình sự chênh lệch khá lớn. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn có một viên muốn trở thành anh hùng tâm. Trong trường học, hắn cũng luyện qua thuật cận chiến, đồng thời cũng là học sinh bên trong thật lợi hại một người. Tối thiểu nhất, tại tay không cách đấu bên trong có thể đánh thắng được hắn cùng khóa tốt nghiệp, còn thật không có mấy người. Cho nên, hắn đang nhìn qua video về sau. Đối với cái kia con mắt không cách nào thấy vật, nhưng lại lập tức đánh ngã mấy tên côn đồ ra hỏa phục sát đất. Thân thủ như vậy quả thực chính là không thể tưởng tượng. Hắn thậm chí làm lên nằm mơ ban ngày, nếu như mình cũng có thân thủ như vậy thật là tốt biết bao a. Vương Tử kiến thức rộng rãi, xem xét nét mặt của hắn, lập tức đoán được hắn ý nghĩ, cầm lấy trong xe một quyển tạp chí, hung hăng tại đầu của hắn bên trên gõ một cái, nói: "Uy, thanh tỉnh một chút, ngẫm lại vụ án này, ngẫm lại cái video này." Nghĩ đến cái gì, tiểu cảnh viên sắc mặt đỏ lên, nói: "Vụ án này rất kỳ quặc. A, ngươi nói một chút." Đại sứ quán đột nhiên gọi điện thoại báo cảnh sát, nói rõ trong video người nước ngoài kia khẳng định có địa vị khá cao. U, V, Quy, Quy, Mơ, mặc dù là nói nhảm tiếp tục. À, tiểu cảnh viên trong lòng oán thầm một câu. Lại nói: "Ta đang nghĩ, coi như đại sứ quán báo cảnh sát, nhưng bọn hắn lại là từ đâu mà đạt được phương kiện thân phận cùng địa chỉ tin tức đâu? Bọn hắn sở dĩ nhanh như vậy xác định thiệp án nhân viên, cùng có thể tìm bên trên cửa, đều là bởi vì đại sứ quán cung cấp tin tức. Bằng không mà nói, lấy cảnh sát lực lượng muốn làm đến bước này, còn không biết muốn lề mề đến lúc nào đâu." Vương Tử mặt bên trên lộ ra mỉm cười, nói: "Còn có đây này, còn có cái video này." Tiểu cảnh viên càng nói càng là hưng phấn, nói: "Phương kiện vì sao sẽ có cái video này? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mới xin nhờ bằng hữu tùy thời chú ý sao?" "Ai, tiểu tử ngươi học không ít, nhưng còn chưa đủ." Vương Tử gật đầu, nói: "Ta hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy phương kiện cách này người thân thủ thế nào?" Phương kiện tiểu cảnh viên khẽ giật mình, nói: "Không biết a, ngươi nhà." Vương Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "Người này thân thủ lợi hại như vậy, chẳng lẽ hắn liền sẽ ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ chờ phương kiện rồi hắn?" Một mặt tiểu cảnh viên bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh hô nói: "À, Vương ca, chẳng lẽ cái này phương kiện cũng là một cái?" Vương Tử khẽ vươn tay ngắt lời hắn, nói: "Ta không hề nói gì, ngươi cũng không có hỏi." "Thế nhưng là..." "Được rồi, chuyện này dừng ở đây, bên trong nước sâu đâu, chúng ta lẫn vào không dậy nổi." Vương Tử khoát khoát tay cơ, nói: "Trở về, đem đoạn video này giao đi lên, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành, đừng phức tạp a." "Đúng." Tiểu cảnh viên có chút ồ rú cúi đầu nói. Vương Tử lắc đầu, chậm rãi nói: "Đừng trách lão ca ta không điểm tỉnh ngươi. Chúng ta cảnh giác, làm tốt chức trách của mình là được rồi. Đừng suốt ngày mơ tưởng xa vời." Theo xe cảnh sát đi xa, thanh âm kia cũng là dần dần tiêu tán. Song não Y Long 91 chương 889 đánh cỏ động rắn. Phương Kiện chậm ung dung từ trong hành lang đi qua, về tới chính mình phòng bên trong. Hắn vừa rồi cũng không có đi thẳng về, mà là đánh một vòng. Bởi vì hắn đối với Vương Tử hai người vẫn là có chút không yên lòng, cho nên mới sẽ cố ý đi theo tìm tòi hư thực. Nếu như hai người bọn họ có cái gì gây bất lợi cho chính mình dự định, hắn cũng tốt chuẩn bị sớm. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng cái kia tiểu cảnh viên đối với cái này tựa hồ có chút không cam tâm. Nhưng Vương Tử lại là cũng định kết án. Một vị kinh nghiệm phong phú già nhân viên cảnh sát quả nhiên không phải tân thủ có thể so sánh được a. Phương Kiện kỳ thật cũng sẽ không quá để ý một cái cảnh giác điều tra, bởi vì hắn làm sao nói cũng coi là một cái có theo hầu người nha. Dù là tiểu nha đám người căn cơ đều tại nơi thành phố, thế nhưng là cùng thủ đô cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Khác không dám nói, dạng này tiểu đả tiểu nháo, mà lại chủ yếu chức trách còn không trên người mình sự kiện, căn bản là vô pháp đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá, nếu quả thật có một cái cảnh giác đối với ngươi cảm thấy hứng thú, đồng thời nguyện ý đầu nhập thời gian dài đi theo dõi cái gì, đây cũng là một chuyện phiền toái. May mắn là Phương Kiện lo lắng nhất tình huống vẫn chưa phát sinh, trong cuộc cảnh sát vẫn là người thông minh chiếm đa số. Về tới chính mình phòng, Phương Kiện móc ra que chát cho Mộc Tuyết phát quá khứ. Tuyết tỷ, bọn hắn bây giờ đi đâu? Bên trong bọn hắn tiến vào một quán rượu. Ta đã an bài tốt nhân thủ nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi yên tâm. Hoa tỷ, ngươi thật lợi hại, tại thủ đô còn có thể điều phái nhân thủ. Không phải thủ đô cảnh sát, là chúng ta dặm theo tới người một nhà. Phương Kiện chân mày hơi nhíu. Hắn trước kia cho rằng Mộc Tuyết tại biết việc này về sau, khẳng định sẽ cùng thủ đô cảnh sát thông khí, sau đó mượn nhờ cho thủ đô lực lượng của cảnh sát đến giám thị John mấy người. Nhưng là trước mắt xem ra tựa hồ cũng không phải là chuyện như thế a. Tuyết tỷ, ngươi làm như vậy có thể hay không trái với quy định à? Điện thoại sau đó một khắc vang lên. Phương Kiện nhìn cũng không nhìn liền tiếp thông. Quả nhiên, gọi điện thoại chính là Mộc Tuyết. Tiểu Kiện, ngươi quản tốt chính mình là được rồi. Mộc Tuyết thanh âm hoàn toàn như trước đây vang rồi. Hôm nay chuyện này về sau, ta đã có thể xác định mục tiêu của bọn hắn chính là ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tuyết tỷ, ngươi dự định lúc nào động thủ bắt người hử? Đây là kế hoạch của chúng ta, ngươi không cần nhiều nghe ngóng. Mộc Tuyết lạnh như băng nói. Mặc dù Mộc Tuyết không có khả năng trông thấy hắn lúc này động tác, nhưng Phương Kiện nhưng như cũ là hai vai hơi dựng ngược lên. Nói, tốt à, ta không hỏi chính là. Đúng rồi, Tuyết tỷ, hành động của ngươi có cần hay không phối hợp của ta đâu? Kỳ thật, Phương Kiện cũng lý giải Mộc Tuyết khó xử. Mấy người này dù sao đều có ngoại quốc hộ chiếu, lấy trước mắt hoàn cảnh lớn mà nói, trông cậy vào nơi đó cảnh sát không hỏi phải trái đúng sai bắt người, kia là tuyệt chuyện không thể nào. Tối thiểu nhất, ngươi nhất định phải có một hợp lý lấy cớ a. Như vậy, Phương Kiện mình coi như một cách tốt nhất mồi. Nhưng mà Mộc Tuyết lại là nghĩ cũng không muốn liền tự tuyệt. Phương Kiện, ta nói cho ngươi, đây là cảnh sát chúng ta sự tình, sẽ không cho phép ngươi dạng này phổ thông lão bách tính nhúc tay. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Nghe trong loa đột nhiên truyền đến manh âm, Phương Kiện cũng là có một nháy mắt không thích ứng. Mộc Tuyết tính tình mặc dù luôn luôn không tốt, nhưng cũng không đến mức như thế táo bạo a. Hẳn là nữ hài tử mỗi tháng đều muốn tới một lần, thời gian đến rồi phổ thông bách tính hừ hừ. Mộc Tuyết nói câu nói này thời điểm, lương tâm của nàng liền sẽ không đau a. Giúp mình cảnh sát vẽ tranh, thẩm vấn cũng không phải lần một lần hai. Kết quả sự tình xong xuôi, Mộc Tuyết thế nhưng là một chút công lao liền không nhớ a. Lắc đầu, Phương Kiện từ bỏ truy đến cùng ý niệm, dù sao hắn tin tưởng Mộc Tuyết sẽ không hại chính mình là. Mở ra máy tính, Phương Kiện bắt đầu đọc cái kia phân đến từ cho Vương Lương phòng thí nghiệm phân tích báo cáo. Thứ này hắn cùng Trúc Thiên Tài tranh luận thời điểm, mặc dù bước đầu nhìn qua, nhưng lại không kịp làm kỹ càng phân tích cùng nghiên cứu. Bây giờ đã có không? Không ngại cẩn thận đọc đọc, có lẽ có khả năng kích phát cái gì linh cảm đâu. Khoa học nghiên cứu chính là như vậy. Có đôi khi một cách phương hướng từ đầu đến cuối đều nghiên cứu không ra thứ gì, nhưng là đang nghiên cứu khác một vật thời điểm, lại loại suy nghĩ đến cái gì. Kết quả cái kia bối rối chính mình nhiều năm vấn đề liền lập tức giải quyết dễ dàng. Phương Kiện mặc dù biết cái này như một cũng không phải là bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cuối cùng hóa chất, mà lại chính vì vậy, sở dĩ tại một cái thế giới khác bên trong xoa bóp đại phu đối với cũng không nhìn trọng, cũng không có một cái hệ thống tính hiểu rõ. Bất quá thứ này đã lấy ra tự nhiên có đạo lý riêng, Phương Kiện cũng không muốn như vậy hoàn toàn bỏ lỡ. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết tại điện thoại bên kia, Mộc Tuyết sắc mặt lại hơi hơi phát thanh. cái này Phương Kiện thật sự là bắt đầu nhẹ nhàng, dĩ nhiên liền làm mồi nhử điều kiện cũng dám nói ra. Không sai. Phương Kiện mặc dù nói tương đối mập mờ, nhưng chỉ cần là người trong cuộc nghe xong liền minh bạch. Hắn là cam tâm tình nguyện làm mồi dụ. Tại một tuyết bên cạnh, có một vị tóc hơi hoa trắng trung niên nhân. Hắn nhìn qua tựa hồ có hơn 50 tuổi, nhưng một đôi mắt lại là sáng ngời có thần. Cùng tuổi của hắn lớn không phù hợp. Tiểu Tuyết A, vừa rồi cùng ngươi gọi điện thoại, chính là người trong cuộc Phương Kiện đi. Một tuyết cúi đầu nói, vâng, Trình thúc thúc. Vị này trung niên nhân gọi Trình Vân, là thủ đô cảnh sát hình sự đại đội một vị già cảnh sát hình sự, đảm nhiệm lấy trung đội trưởng chức vụ, cũng là Trình đa thu đường đệ. Cái này cả một nhà người mặc dù tại khác biệt tỉnh thì đều tại hệ thống công an làm việc, cũng coi là một cố không thể khinh thường lực lượng. Trình Vân ngẩng đầu nhìn máy tính video, phía trên kia phát ra chính là Phương Kiện cầm đi ra thu hình lại. Tiểu Tuyết á, ngươi lần này cách làm có chút xung động. Trình Vân thở dài. Ngươi không phải là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn sao? Nhưng bây giờ đem phần này thu hình lại giao ra, bọn hắn khẳng định sẽ trở nên cảnh giác lên, thậm chí là án binh bất động. Mộc Tuyết nhẹ nhàng ngậm miệng nói, Trình thúc thúc, ta không thể để cho Phương Kiện lâm vào nguy hiểm. Cho dù là đánh cỏ động rắn, ta cũng muốn xác thực bảo đảm an toàn của hắn. Ha ha, tiểu tử kia cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy à. Trình Vân lắc đầu nói, ngươi nhìn ra hỏa này thân thủ bén nhọn như vậy, tại con mắt đột nhiên nhìn không thấy tình huống dưới, cũng có thể đánh bại nhiều người như vậy. Ha ha, liền xem như năm đó ta, cũng không gì hơn cái này. Hắn khoe khoang vài câu, lại nói, nhưng là, ngươi cái kia Phương Kiện vung tay lên, thần không biết vượt không hay liền đem tàn dịch rồi đến trong ánh mắt của hắn. Phần này thực lực, ta thế nhưng là tự thẹn không bằng a. Mộc Tuyết lập tức nghĩ đến Phương Kiện cùng lão lang mấy người giao thủ trải qua. Nàng không khỏi mỉm cười nói, Phương Kiện bác kích thuật xác thực lực lượng, chúng ta chỗ ấy lão lang đều trong tay hắn kinh ngạc. A, lão lang a, nghe nói qua đứa nhỏ này. Trình Vân cười cười nói, Tiểu Tuyết, trong cuộc chúng ta chỉ thị là thả dây dài câu cá lớn, muốn thăm dò rõ ràng bọn hắn cái này buôn lậu thuốc phiện tập đoàn mục đích thật sự. Ngươi về sau cũng không muốn nhi nữ tình trường, hành động theo cảm tính. Vâng, tạ ơn Trình thúc thúc. Mộc Tuyết chân tâm thật ý nói. Nàng biết đã Trình Vân nói như vậy chuyện này liền chẳng khác gì là bóc trôi qua. Trình Vân sờ lên cằm, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên. Đánh cỏ động rắn có đôi khi chưa chắc chính là một chuyện xấu đâu. Hắn cáo già trình độ, xa không phải Mộc Tuyết có thể đoán. Chỉ là, vô luận Trình Vân nghĩ như thế nào, cũng đoán không ra Phương Kiện trên thân đến tột cùng có điểm nào nhất đang hấp dẫn cái này buôn lậu thuốc phiện đoàn thể. Chẳng lẽ, tiểu tử này, cũng liên lụy đến cái nào đó vụ án bên trong mà không biết. A Song Não Y Long 91 chương 890 xúc động. Người trẻ tuổi Đạt Thành Sơ vội vã cảm nhận được khách sạn. Hắn lập tức gõ Trương Vĩ cửa. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu sau, Đạt Thành Sơ mới âm tình bất định rời đi. Hắn có thể xác định, Trương Vĩ vô luận như thế nào đều không có lừa gạt hắn đảm lượng, cho nên hắn nói tới hết thảy tất nhiên đều là thật. Nhưng đáng tiếc là Đạt Thành Sơ cũng không có tận mắt qua cái kia video. Tuy nói nghe Trương Vĩ giải thích, nhưng trong lòng vẫn như cũ là có không ít lo lắng. Do dự mãi, Đạt Thành Sơ cũng không có đến lầu đi lên tìm Phương Kiện. Đã chuyện này đã kết thúc, hắn tựa hồ liền không tiện lắm lại đi nói tới. Bất quá chuyện này từ đầu đến cuối đều giống như một cây gai, để hắn có chút lo lắng mơ hồ. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng cảnh sát tìm Phương Kiện chuyện này, mà là lo lắng Phương Kiện nhân phẩm cùng tính cách có hay không thích hợp gia nhập Vương Lương viện sĩ đoàn đội. Dù sao bây giờ cái đoàn đội này sớm đã không phải là Vương Lương viện sĩ chuyện của một cá nhân, liên quan các mặt rộng. Có đôi khi liền liền Vương Lương viện sĩ bản thân đều muốn lựa chọn thỏa hiệp. Như vậy, để một cách như thế xúc động người gia nhập đoàn đội, có phải là lại biến thành một cách không ổn định nhân tố đâu? Không sai. Theo Đạt Thành Sơ, Phương Kiện cùng người tại quà vặt đường phố chạm vào nhau, kỳ thật cũng không phải là cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Tại loại này người trên người địa phương, nếu như một đường đi xuống 10 phần bằng phẳng, như chỗ không người, cái kia mới gọi vượt gì đâu. Nhưng là cùng người chạm vào nhau về sau như thế xúc động, thậm chí cầm còn sót lại nước trái cây rồi người, cái này liền có chút không thành thục. Tuy nói ở trong mắt Trương Vĩ, cái này loại không thành thục cử động đầy đủ hạ giận. Thế nhưng là Đạt Thành Sơ lý trí lại nói cho hắn biết, đó cũng không phải một cái hiện tượng tốt. Lên xe, Đạt Thành Sơ rất mau trở lại đến công ty. Vương Lương viện sĩ niên kỷ đã hơn 70, hắn dạng này số tuổi rất khó có được dư thừa tinh lực. Nhưng là hôm nay Vương Lương viện sĩ lại cũng không hề rời đi phòng thí nghiệm, mà là cùng hắn hai cái môn sinh đắc ý Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài đứng chung một chỗ. Ba người bọn họ tại một tờ bản vẽ trước tranh luận, tựa hồ là đang thương lượng cách đại sự gì. Đạt Thành Sơ trần chờ không có tiến lên. Hắn mặc dù không phải nghiên cứu viên, nhưng cũng minh bạch nghiên cứu viên một chút quen thuộc. Thí như lúc này giữa bọn hắn tranh chấp, nhìn như tại cãi nhau, nhưng thực tế bên trên lại là một trận kịch liệt đầu não phong bạo. Có lẽ ở đây trận sau khi trao đổi, bọn hắn liền có thể đem sau tiếp theo thí nghiệm thúc đẩy xuống dưới, đồng thời lấy được cả thế gian đều chú ý hiệu quả. Đây là một cách khó được cơ hội. Cho nên Đạt Thành Sơ xa xa đứng, cho đến Vương Lương viện sĩ rõ ràng lộ ra vẻ mệt mỏi sau mới đi tới. Ha ha, các ngươi đang nói những chuyện gì, lớn như vậy thanh âm, ta thật xa liền đã nghe được. Đạt Tổng, Cao Nghĩa hướng hắn nhẹ gật đầu, giới thiệu nói, chúng ta đang thương lượng sau tiếp theo thí nghiệm kế hoạch, đã có một cách đại khái bản thiết kế. A kia thật là thật đáng mừng. Đạt Thành Sơ cười híp mắt nói, động tác của các ngươi nhanh như vậy, thật không biết Phương bác sĩ cùng Hợp An lúc nào có thể chế định tốt nghiên cứu phương hướng. Muốn chế định một cách hợp cách thí nghiệm bản kế hoạch, đầu tiên liền muốn xác định nghiên cứu phương hướng cùng mục đích. Cái này thí nghiệm muốn đạt tới kế hoạch gì, thể hiện ra cái tác dụng gì. Tuy nói thí nghiệm kinh phí không phải là của mình, nhưng cũng quyết không thể bạch bạch lãng phí a. Điểm này thế nhưng là Đạt Thành Sơ năm lần bảy lượt nhấn mạnh. Cho nên khi mỗi một lần thí nghiệm trước khi bắt đầu, cách đoàn đội này đều cần tiến hành một trận tương đối kịch liệt thảo luận. Nhưng mà căn cứ thảo luận kết quả đến chủ tính trung an bài. Dựa theo Đạt Thành Sơ suy nghĩ, cách này tranh luận tối thiểu muốn duy trì cách 3 năm ngày mới có thể thu được cuối cùng quyết ý. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thoáng cách liền làm ra nghiên cứu phương hướng. Giờ khắc này Đạt Thành Sơ trong lòng không khỏi có một tia cảm giác không giống nhau. Ba người này lúc nào trở nên như thế tích cực rồi? Cao Nghĩa cả sửa lại một chút, đột nhiên nói, lão sư, muốn hay không hỏi một chút tiểu sư đệ, xem hắn hiện tại có hay không đầu mối? Vương Lương nao nao. Chính tại do dự thời điểm, Trúc Thiên Tài lại là nói, như vậy không tốt đâu. Cao Nghĩa nở nụ cười, nói, Thiên Tài, chúng ta mặc dù chia làm hai cái tổ, nhưng vẫn là tại lão sư trong khống chế a. Lão sư đi xem một chút, muốn giúp một chút tiểu sư đệ, không tính là gì đi. Hắn dừng một chút, lại nói, Phương Kiện biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng linh quang lói lên sự tình lại rất không có khả năng lâu dài. Cho nên nếu như tiểu sư để gặp phiền toái gì, chúng ta cũng có thể ở một bên dừng cái tay, giúp một chút a. Trúc Thiên Tài há to miệng, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không nói gì. Bởi vì Cao Nghĩa nói không sai, giữa bọn hắn cạnh tranh kỳ thật xa không phải học thuật nghiên cứu kịch liệt như vậy, mà lại bọn hắn đều là thuộc về Vương Lương viện sĩ hạng mục. Cho nên theo vào tìm hiểu một chút, tựa hồ cũng không có cái gì. Vương Lương cũng là khẽ gật đầu, ở đây mấy người đều là tâm phúc của hắn, hắn cũng không có gì có thể lấy giấu riêng. Nghĩ đến liền làm, Vương Lương lấy ra điện thoại đánh quá khứ. Hợp An, ngươi thương lượng với Phương Kiện thế nào, có cái gì cần ta hỗ trợ? À, cái gì? Vương Lương sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Hắn trầm mặt một lát, nói, được rồi, như là đã chuẩn bị xong, vậy ngươi liền cố lên nha. Ngày mai tới thời điểm đem thí nghiệm kế hoạch cho ta xem một chút. Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài liếc mắt nhìn nhau, đều là có một tia không hiểu. Thí nghiệm kế hoạch quả nhiên. Vương Lương buông điện thoại xuống, nói, Cao Nghĩa, ngươi không cần lo lắng. Bọn hắn chẳng những đã xác định nghiên cứu phương hướng, mà lại liền thí nghiệm kế hoạch đều chế định hoàn tất. A, làm sao có thể? Cao Nghĩa một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vương Lương khẽ cười một tiếng, nói, Phương Kiện kia tiểu tử, nguyên lai còn ẩn giấu một tay. Hắn đã sớm chế định tiếp theo thí nghiệm kế hoạch đâu. Trúc Thiên Tài chân mày cau lại, nói, lão sư, lần trước thí nghiệm số liệu chưa đạt được trước đó, hắn là dựa vào cái gì chế định thí nghiệm kế hoạch đâu cái này? Vương Lương nghĩ nghĩ cười khổ nói, có lẽ đây là một loại trực giác đi. Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài nhìn nhau đồng dạng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều sinh ra một loại mãnh liệt im lặng cảm giác. Đây là trực giác a, nếu như loại trực giác này chính xác lời nói, như vậy không bằng gọi là tệ, thích hợp hơn một điểm đâu. Khụ khụ. Đạt Thành Sơ ho nhẹ một tiếng, nói, Vương viện sĩ, hôm nay phát sinh một chút sự tình, ta muốn hướng ngài báo cáo. Vương Lương xem xét hắn đồng dạng, lập tức minh bạch hắn ý tứ, nói, đi phòng làm việc đi. Hai người đến phòng làm việc. Đạt Thành Sơ đem chính mình hiểu rõ hết thảy nói một lần. Hắn cũng không có thêm mắm thêm muối, chính là đem chính mình ý tứ nói ra. Nói, Vương viện sĩ, cái này Phương Kiện tuổi còn rất trẻ, dung dễ kích động a. Vương Lương viện sĩ ngồi tại ghế sofa bên trên, hai mắt của hắn khép hờ, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Nửa ngày về sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, nói, ai không có tuổi trẻ qua, lúc còn trẻ làm chút chuyện vọng động cũng là tránh không khỏi. Ngươi cũng đừng quản những này, hết thảy chờ lần này kết quả nghiên cứu ra rồi nói sau. Đạt Thành Sơ yên lặng gật đầu thối lui ra khỏi phòng làm việc, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thán, cái này Phương Kiện vận khí thật tốt a. Song não y long 91 chương 891 hoàn thiện. Ngày kế tiếp, khi Phương Kiện tỉnh đến thời điểm, Đạt Thành Sơ đã tại khách sạn đại đường chờ. Tuy nói Phương Kiện hướng hắn biểu thị qua, chính mình tại thủ đô tuyệt sẽ không lạc đường, hắn khẳng định có thể đúng hạn đi vào căn cứ thí nghiệm. Nhưng là Đạt Thành Sơ vẫn như cũ là không chút do dự chạy tới. Bồi tiếp Phương Kiện trong khách sạn dùng bữa sáng, Đạt Thành Sơ tự mình lái xe đưa Phương Kiện đi tới căn cứ thí nghiệm. Cách làm như vậy, để Phương Kiện cũng là ở trong lòng cảm khái không thôi. Không nói trước Đạt Thành Sơ người này nghiệp vụ năng lực như thế nào, nhưng là cách này loại tự thân đi làm bác người hảo cảm thái độ, liền đã có thể làm cho người coi hắn là làm người mình. Đến thủ đô về sau, cho mình an bài người đặc biệt cùng xe, mà một khi lái xe xảy ra sự cố, tạm thời không có lái xe thời điểm, hắn liền tự thân xuất mã, làm cho Phương Kiện đều có chút ngượng ngùng. Chỉ là có một chút để Phương Kiện nghĩ không quá rõ ràng. Căn cứ quan sát của hắn, Đạt Thành Sơ phía dưới có thể chỉ huy người cũng không ít. Ngày đầu tiên đến sân bay tiếp bọn hắn cái kia hai cái tiểu hỏa tử, rõ ràng cũng là Đạt Thành Sơ trong công ty người. Đã như vậy, hắn vì sao còn muốn thân tự tới đây chứ? Phương Kiện mặc dù thông minh, nhưng làm thế nào đều đoán không ra cái này tiền căn hậu quả. Kỳ thật, Đạt Thành Sơ là thấy được Vương Lương viện sĩ thái độ đối với Phương Kiện cùng chờ đợi về sau, mới làm ra quyết định như vậy. Trước đây, Vương Lương viện sĩ tại nhận lấy Hợp An thời điểm, đã nhiều lần đối ngoại biểu thị, cái này chính là hắn mang cái cuối cùng học sinh. Bởi vì Vương Lương viện sĩ niên kỷ bày ở chỗ này, Cho nên hắn nói loại lời này thời điểm, đại đa số người đều là tin tưởng. Nhưng liền Đạc Thành Sơ cũng không nghĩ tới, bây giờ Vương Lương viện sĩ lại bị Phương Kiện Thiên Phú chỗ đả động, lên tiếp tục thu học sinh tâm tư. Tuy nói việc này bây giờ vẫn là làm không chu đáo, nhưng Đạc Thành Sơ biết, nếu là hắn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, như vậy Vương Lương viện sĩ hòm thư sẽ nháy mắt bị đến từ cả nước các nơi email chỗ chất đầy. Tại chữa bệnh nghiên cứu khoa học giới, nếu là có thể bái nhập Vương Lương viện sĩ môn hạ, vậy đơn giản liền có thể nói là một bước lên trời. Chỉ bằng Vương Lương viện sĩ cái danh này, dù là cái này người chưa tốt nghiệp cũng khẳng định sẽ có được nhất định thanh danh. Nếu là vận khí đủ tốt, tại tham dự Vương Lương viện sĩ nghiên cứu hạng mục bên trong có một tia cống hiến, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã có được trở thành kế tiếp học phiệt trước đưa điều kiện. Phương Hiện có thể cho Vương Lương viện sĩ nghiên cứu hạng mục mang đến mới mạch suy nghĩ cùng đồ vật, để Vương Lương viện sĩ cũng là khen không dứt miệng. Điểm này cũng đủ để cho Đạc Thành Sơ đối với hắn nhìn với con mắt khác, đồng thời nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Thế nhưng là, cái này hết thảy tất cả tại Đạc Thành Sơ trong lòng cũng không sánh bằng bên trên Vương Lương viện sĩ học sinh thân phận. Đạc Thành Sơ làm như thế cũng chỉ có một mục đích, vậy liền cùng Phương Kiện tận khả năng giao hảo. Nếu là hắn thật thành Vương Lương viện sĩ học sinh, bằng vào Phương Kiện nghiên cứu thiên phú, có lẽ có một ngày hắn thật sẽ tiếp nhận lão nhân gia này y bát đâu. Ăn, mặc dù Vương Lương viện sĩ có không ít học sinh, đồng thời có mấy vị đã xuất sư, đồng thời riêng phần mình chủ trì một phương đại cục, nhưng là muốn nói có vị nào làm ra không có thể thay thế thành tích, có thể trở thành Vương Lương viện sĩ công nhận truyền nhân y bát, đó cũng là giả. Hiện tại mấy người đệ tử đều đang cố gắng, liền nhìn cuối cùng ai có thể chân chính thượng vị. Phương Kiện niên kỷ mặc dù nhẹ nhất, nhưng cũng không phải là không có một khả năng nhỏ nhoi. Xe chậm rãi tiến vào căn cứ nghiên cứu, Phương Kiện hướng Đạc Thành Sơ nói lời cảm tạ, đi tới Hợp An phòng làm việc. Làm hắn nhìn thấy Hợp An một khắc này, nhìn không được khẽ trao mày, nói: Hợp bác sĩ, ngươi đang làm gì lúc này? Hợp An hình tượng tuyệt đối xưng không bên trên tốt đẹp hai chữ này. Ánh mắt của hắn đỏ bừng, thần sắc ở giữa lộ ra một cỗ mỏi mệt mùi vị. Liền mặt bên trên tựa hồ cũng có một vòng màu xanh nhạt tròm râu. Giờ khắc này, Phương Kiện thậm chí có chút hoài nghi, hôm qua bị đặc thù nước trái cây rồi vừa mắt con ngươi, đến tột cùng là Trương Vĩ, vẫn là trước mắt cái này người. Nhìn thấy Phương Kiện, Hợp An con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn tiến lên một bước, kéo lại Phương Kiện, nói: Phương bác sĩ, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi xem một chút, đây là ta là thật nghiệm kế hoạch làm bổ sung cùng phân đoạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Kiện khẽ giật mình, nhận lấy cái kia một chồng thật dày giấy A4. Hồ nghi mà hỏi: Hợp bác sĩ, ngươi không phải là muốn nói cho ta, ngươi một đêm bên trên đều không có ngủ à? Đi ngủ. Hợp An mở chừng hai mắt, nói: Vật trọng yếu như vậy nơi tay bên trên, không có trải làm rõ, sao có thể đi ngủ đâu? Nhìn xem Hợp An cái kia một bộ đương nhiên bộ dáng, Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, rốt cuộc không hề nói gì. Bởi vì hắn biết cùng một cách đã cố chấp người tranh chấp, đây tuyệt đối là một kiện tự tìm chuyện phiền phức. Vo nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói: Hợp bác sĩ, ngươi cũng là bác sĩ, như vậy hẳn là biết khổ nhàn kết hợp đạo lý đi. Ngươi nói ngươi tăng ca thời gian dài như vậy, sẽ không ảnh hưởng về sau chính thức thí nghiệm đâu. Nếu là tại quá trình thí nghiệm bên trong ra sơ sẩy, đưa tới cái gì ngoài ý muốn, đó chính là được không bù mất. Phương Kiện đã mười phần hàm xúc cùng khách khí. Kỳ thật khoa học thí nghiệm, đặc biệt là cùng y dược có liên quan thí nghiệm, thường thường đều mang một chút tính nguy hiểm. Chỉ bất quá, bởi vì nghiên cứu đồ vật không giống, cho nên tính nguy hiểm trình độ cũng có được không giống mà thôi. Thế nhưng là, chỉ cần ngươi bắt đầu nghiên cứu, như vậy liền nhất định phải tiếp xúc các loại dược tề cùng thuốc thử. Có chút dược tề còn tốt, Nhưng có chút thuốc thử lại là đụng chạm không được. Cái gọi là thí nghiệm sự cố kỳ thật rất dễ dàng phát sinh. Nếu như là thí nghiệm kế hoạch sai lầm mà đưa đến cái kia đúng là không lời nào để nói. Nhưng là, nếu như là bởi vì nhất thời vô ý, hoặc là bởi vì tối hôm qua bên trên quá hưng phấn, cùng bạn gái ở chung thời gian quá dài, dẫn đến tinh lực không tốt, ở lúc mấu chốt nhíu lại mắt, tốt a thời điểm đó tổn thất, liền là thật không thể đo lường. Hợp An cười ha ha, nói, Phương bác sĩ, ngươi yên tâm đi, ta làm nhiều năm như vậy thí nghiệm, hiểu được nhẹ gấp chậm nặng. Hắn dừng một chút, nói, chúng ta hiện tại chỉ là hoàn thiện thí nghiệm kế hoạch, cũng không phải là bắt đầu thí nghiệm. Hắn điểm một cách lồng ngực, nói, ta cam đoan với ngươi, một khi bắt đầu thí nghiệm, ta nhất định sẽ bảo trì sung túc giấc ngủ cùng tinh lực. Hắn hít vào một hơi thật dài, nói, cái này thí nghiệm đối với ta rất trọng yếu, ta nhất định sẽ không cô phụ nó. Phương Kiện bất đắc dĩ, đã Hợp An đã nói như vậy, hắn còn có thể thế nào cúi đầu xuống. Phương Kiện lật ra trong tay cái này trồng giấy A4. Trong lòng cũng của hắn là hơi nghi hoặc một chút. Ước là hắn cho Hợp An, nội dung phía trên cũng là hắn từ xoa bóp thầy thuốc trong đầu đạo văn. A, không, là mượn dùng. Cho nên, hắn hết sức rõ ràng nội dung bên trong có bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, từ cách này một chồng giấy A4 phân lượng cùng chương đếm nhìn tựa hồ có chút không đúng a. Từng chương nhìn xuống, chậm rãi, Phương Kiện sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hắn ngẩng đầu, xem xét ánh mắt tình mỏi mệt Hợp An, trong lòng mơ hồ có một tia rung động. Song não Y Long 91 chương 892 hoàn mỹ kế hoạch cách này một chồng giấy A4 bên trong nội dung. Phương Kiện hết sức quen thuộc. Đúng là hắn hôm qua giao cho Hợp An ớt bên trên nội dung. Nhưng là trên những nội dung này lại nhiều hơn rất nhiều vật gì đó khác, hoặc là nói là cụ thể chia tách cùng bù đắp biện pháp. Làm thí nghiệm duy nhất một lần thành công kia là truyền thuyết. Dù là trước đó trải qua vô số lần lý luận nghiên cứu, nhưng là muốn một lần mà qua, trên cơ bản cũng là rất không có khả năng. Hoa Quốc tại phát xạ hỏa tiễn đem vệ tinh đưa vào quỹ đạo thời điểm, nhìn như duy nhất một lần thành công. Nhưng là ở đây cái duy nhất một lần thành công trước đó lại làm nhiều ít đánh hạ đâu, mỗi một cái kỹ thuật cửa ải khó đều cần đi qua bao nhiêu lần lặp lại thí nghiệm đâu. Mọi người nhìn thấy chỉ là thành công một mặt, nhưng là tại cụ thể trong quá trình nghiên cứu có thống khổ giường nào cùng khó khăn, vậy liền hoàn toàn không biết. Phương Kiện thí nghiệm kế hoạch kỳ thật tương đối đơn giản, tựa như là dây chuyền sản xuất. Quy định tốt giai đoạn này muốn làm gì, giai đoạn kia muốn làm gì, chờ sở hữu giai đoạn nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, thống nhất lại liền có thể xuất hiện thành phẩm. Thế nhưng là tại chính thức hiểu công việc người trong mắt, dạng này thí nghiệm kế hoạch thực sự là có chút ý nghĩ hão huyền. Ăn, hoặc là dùng lý tưởng hai chữ này để hình dung càng thêm thỏa đáng một chút. Chân chính thí nghiệm kế hoạch muốn so cái này kỹ càng vô số lần. Mỗi một bước cần phải như thế nào thao tác, vì sao muốn làm như thế, mục đích làm như vậy là cái gì. Nếu như thành công cố nhiên là đều đại hoan hỉ, nhưng nếu là thất bại, liền nhất định phải xuất ra bổ cứu biện pháp. Cũng chính là nói, nếu như khi chứng minh một con đường đi không thông lời nói, như vậy liền nhất định phải có mở thứ hai con đường chuẩn bị tuyển phương án. Dạng này thí nghiệm kế hoạch mới là nhất nghiêm túc thích hợp nhất. Phương Kiện bắp thịt trên mặt có chút co quắp một chút, hắn thần sắc dường gì xem xét mắt Hợp An. An, Hợp giáo sư đúng là có ý tốt. Đoán chừng từ hôm qua phân biệt về sau, hắn liền đến nơi này bắt đầu phân tách cùng bù đắp thí nghiệm kế hoạch. Nhưng là Phương Kiện có thể nói cho hắn, làm như vậy đều là phí công kỳ thật. Chỉ phải nghiêm khắc dựa theo Phương Kiện cung cấp thí nghiệm kế hoạch tiến giai. Như vậy bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc liền sẽ từ từ, từng bước một từ trong tay của bọn hắn đàn sinh ra. Thế nhưng là câu nói này tại Phương Kiện miệng bên trong đi một vòng, vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Bởi vì hắn không có khả năng trực tiếp nói cho Hợp An. Chính mình định ra thí nghiệm kế hoạch kỳ thật chính là sản phẩm sản xuất kế hoạch. Nếu như hắn nói như vậy, sợ là Hợp An sẽ coi hắn là bệnh tâm thần đến đối đãi. Nhìn xem Phương Kiện như thế biểu tình quái gì, Hợp An lại là nhịn không được cười lên. Nói: Phương bác sĩ, ngươi có phải hay không ta thí nghiệm kế hoạch vẽ vời thêm chuyện. Phương Kiện khẽ giật mình, trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Mặc dù trong lòng của hắn cực kỳ đồng ý câu nói này. Ngươi sửa chữa đúng là vẽ vời thêm chuyện. Dựa theo ngươi cách làm như vậy, trừ gia tăng thí nghiệm kinh phí cùng kéo chậm thí nghiệm tiến độ bên ngoài, Phương Kiện thật nhìn không ra có bất kỳ chỗ tốt nào. Bất quá, Phương Kiện tin tưởng nếu như mình ăn ngay nói thật, như vậy Hợp An khẳng định sẽ bão nổi. Tuy nói Phương Kiện cũng không e ngại, nhưng cần gì phải như thế đâu, giờ khắc này hắn cũng chỉ có cảm thán. Cùng Vương Lương viện sĩ đoàn đội hợp tác, kỳ thật cũng là có lợi có hại a. Trang Cát năng lực mặc dù xa không bằng Hợp An mấy người, nhưng là hắn nghe lời a. Chính mình để hắn làm cái gì thì làm cái đó, chỗ nào sẽ chọn ba lấy bốn, lung tung tăng giảm. Cười ha ha, Phương Kiện lập tức tập trung ý chí, nói: Không có, Hợp bác sĩ ngươi bù đắp 10 phần kỹ càng. Bội phục a bội phục. Tựa hồ là nghe được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, Hợp An khẽ lắc đầu, nói: Phương bác sĩ, thực không dám giấu giếm, dạng này chế định thí nghiệm kế hoạch là lão sư kiên trì cùng yêu cầu. A, Vương Lương viện sĩ Phương Kiện không khỏi khẽ giật mình. Đúng, Hợp An nghiêm nghị nói, nghiên cứu khoa học là một hạng cực kỳ nghiêm túc sự tình. Lão sư thường xuyên nói, chúng ta thí nghiệm một khi bắt đầu liền muốn hao phí đại lượng tài nguyên cùng thời gian, cùng nó tại quá trình thí nghiệm bên trong phát hiện lỗ thủng cùng thiếu hụt, không bằng tại thí nghiệm trước khi bắt đầu nhiều kiểm tra mấy lần, tận khả năng nghĩ đến các loại ngoài ý muốn biến hóa, đồng thời làm ra chuẩn bị. Có đôi khi, Hợp An ngữ khí có chút dừng lại, đặc biệt tăng thêm khẩu khí, nói, dạng này chuẩn bị là có thể cứu mạng. Phương Kiện khóe mắt vẩy một cái, kinh ngạc hỏi, Vương viện sĩ trước kia thí nghiệm bên trong đi ra người. Sự cố hắn vốn là muốn nói nhân mạng hai chữ này, nhưng là lời đến khóe miệng đột nhiên phát hiện không ổn, sở dĩ lâm thời đổi giọng. Hợp An khẽ gật đầu, nói, kia là 6 năm trước sự tình. Lúc ấy ta vừa mới bái tại lão sư môn hạ, kết quả liền chính mắt thấy cái kia một trận sự cố. Kết quả là 2 chết 3 tổn thương, trong đó một cái còn rơi xuống cái cả đời tàn tật. Phương Kiện hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới minh bạch Hợp An vì sao lại thận trọng như thế, kỳ thật đối đãi. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống cái này một chồng giấy A4 bên trên thời điểm, tâm tình của hắn đã phát sinh biến hóa vi diệu. Chăm chú nhìn, Phương Kiện phảng phất từ những này kế hoạch bù đắp bên trong thấy được từng màn đẫm máu hình tượng. Có lẽ chính là những này để người sâu bị kích thích tràng cảnh, mới có thể để Vương Lương viện sĩ cùng Hợp An giáo sư trở nên như thế quá nghiêm khắc đi. Nghiên cứu khoa học xác thực rất trọng yếu, tại rất nhiều người truyền sướng ca dao bên trong, thậm chí là cao cho sinh mạng. Nhưng là vô lên loại này khẩu hiệu người, thường thường đều không phải loại kia đích thân tới một tuyến, tiếp xúc cao nguy làm việc người. Nếu như ngươi để hắn tự mình tiến vào phòng thí nghiệm tham gia quá trình thí nghiệm, như vậy hắn khẳng định sẽ đem một nhiều hơn phân nửa tinh lực cùng kinh phí đều dùng để phòng hộ an toàn của mình. Kỳ thật, tại Phương Kiện trong lòng, bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc xác thực rất trọng yếu, nhưng trọng yếu đến đâu cũng vô pháp vượt qua trước mắt mình nhân viên công tác. Dù sao, loại này bệnh mãn tính nhất thời bán hồi không chết được người, nhưng những ở trước mắt kia làm việc đều là từng đầu hoạt bát sinh mạng a. Sở dĩ khi hắn chuyển đổi tâm tính về sau lại nhìn phần kế hoạch này sách thời điểm, lập tức cảm giác đến vô cùng hài lòng. Đương nhiên ở trong đó cũng là có chút tì vết. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Phương Kiện nói, Hợp bác sĩ, ngươi cái này thí nghiệm bản kế hoạch so ta chế định hoàn mỹ rất nhiều. Nhưng là, nếu như dựa theo ngươi dạng này đi chuẩn bị, chỉ sợ thí nghiệm kinh phí phải thật lớn vượt chi. Hợp An khẽ giật mình, cười nói, Phương bác sĩ, chúng ta chỗ này thế nhưng là cấp quốc gia căn cứ nghiên cứu a. Phương Kiện khóe miệng có chút kéo một cái, chính mình cái lo lắng này còn thật sự có chút dư thừa đâu. Kỳ thật, thí nghiệm kế hoạch đương nhiên là càng hoàn thiện càng an toàn càng tốt. Nhưng là, càng là kế sách như thế sách, đầu tư hạn mức lại càng lớn. Mà trên thực tế, trong thế giới này tuyệt đại bộ phận thí nghiệm kế hoạch cũng không thể như thế hoàn mỹ. Rất nhiều thí nghiệm kỳ thật đều chỉ là học thuật người dẫn đầu linh quang lóe lên, tìm được một cái tự cho là đúng mạch suy nghĩ, sau đó liền bắt đầu gom góp tài chính tiến hành nghiên cứu. Tuy nói đem một phần thí nghiệm kế hoạch làm thập toàn thập mỹ kia là sở hữu khoa học nhân viên tha thiết ước mơ sự tình, nhưng là nếu như bọn hắn thật làm như vậy, như vậy liền đem đối mặt một tấm để bọn hắn đầu đau muốn nứt thí nghiệm kinh phí giấy tờ. Hợp An ý tứ rất rõ ràng. Nơi này là cấp quốc gia căn cứ nghiên cứu. Ngươi cũng đừng có cầm địa phương học viện mạch suy nghĩ đến cân nhắc vấn đề tiền bạc. Mặc dù loại này bị tài chính nghiền ép cảm giác thật không tốt, nhưng là loại này có thể tùy ý tiêu tiền cảm giác, nhưng lại là coi như không tệ. Nhìn thấy Phương Kiện hơi hơi có chút buồn bực biểu lộ, Hợp An cười to nói, Phương bác sĩ, chúng ta đi thôi. Làm gì đi gặp lão sư, mời hắn phê chuẩn à. Hợp An đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ hưng phấn, nói, ta đã có chút không thể chờ đợi. Song não Y Long 91 chương 893 không cách nào bình tĩnh to lớn trong văn phòng. Vương Lương, Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài ba người vây quanh ghế sofa ngồi. Tại ghế sofa bên trên trưng bày trừ nước trà bên ngoài, càng nhiều thì là các loại bản vẽ. Tại những bản vẽ này bên trên, líp nha líp nhít viết một chút để người sau khi xem muốn sụp đổ thí nghiệm số liệu. Đạt Thành Sơ đem Phương Kiện đưa đến căn cứ về sau, hắn liền đi tới căn này phòng làm việc. Một bên nghe lấy bọn hắn thảo luận, một bên vì trong chén trà của bọn họ tiếp theo dâng trà nước. Nếu là nhìn thấy người nào đó nước trà nhan sắc trở thành nhạt, hắn liền sẽ chủ động lấy đi, đem lá trà rửa qua, đổi một chén mới. Bọn hắn uống cũng không phải là nghệ thuật uống trà, cho nên không có nhiều như vậy quy củ. Chính là một người một cái chén trà, bên trong đặt vào lá trà cái kia một loại. Nếu như Đạt Thành Sơ cùng mình sinh ý trận bên trên đồng bạn uống trà, khẳng định không phải như thế. Nhưng là ở đây, đó chính là hết thảy giản lược. Đặc biệt là ở đây ba cái sư đồ bắt đầu hết sức chăm chú lúc nghiên cứu, liền càng thêm như thế. Kỳ thật, công việc này Đạt Thành Sơ hoàn toàn có thể để một cách bình thường nhân viên tới làm. Hoặc là nắm chặt một cái phòng thí nghiệm phổ thông thí nghiệm chó tới. Bọn hắn khẳng định sẽ hấp tấp chạy tới, cam tâm tình nguyện cho các đại lão thêm nước. Thế nhưng là Đạt Thành Sơ thà rằng đem trong công ty làm việc về sau đè ép, cũng muốn tại thời gian này điểm bên trên lộ diện. Bởi vì hắn biết, chỉ có tại nghiên cứu cùng nghiên cứu thảo luận thí nghiệm kế hoạch thời điểm, hắn còn có thể có hạn độ tham dự vào tăng thêm nước trà. Mà một khi toàn thân bọn họ tâm đầu nhập vào thí nghiệm thời điểm, coi như hắn muốn đi vào phòng thí nghiệm, cũng sẽ gặp phải một mảnh bạch nhãn. Không sai, phòng thí nghiệm bên ngoài, cho dù là Vương Lương viện sĩ, cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Thậm chí tại tuyệt đại đa số thời điểm, đều sẽ nghe theo sắp xếp của hắn. Thế nhưng là, một khi tiến phòng thí nghiệm, từ Vương Lương viện sĩ, cho tới một đầu làm việc mấy năm, đã quen thuộc hoàn cảnh thí nghiệm chó, đều sẽ trở nên đầy mắt đỏ bừng, lục thân không nhận. Khi đó, duy nhất có thể làm cho bọn hắn chiết phục cũng chỉ có thí nghiệm kết quả. Nhìn xem một bên nghiên cứu bản vẽ, một bên kịch liệt giao lưu ba người, Đạt Thành Sơ trong lòng mơ hồ có một tia ghen tị. Những người này chính là thuần túy nhất nhân viên nghiên cứu khoa học. Có lẽ cũng chỉ có bọn hắn cái này loại liều lĩnh nghiên cứu tinh thần mới là xã hội loài người không ngừng lấy được tiến bộ nguyên nhân thực sự đi. Ai ta khi còn bé không có đi học cho giỏi, có lẽ thật sự là một sai lầm đâu. Đạt Thành Sơ trong lòng có lấy cảm khái vô hạn. Nếu như hắn lúc ấy hào hào dụng công đọc sách, như vậy lúc này là không cũng có thể trở thành một thành viên trong bọn họ đâu. Kỳ thật trong lòng cũng của hắn minh bạch, có thể ngồi ở chỗ này tiến hành thảo luận người, mỗi một cách đều là chân chính thiên chi kiêu tử. Trừ cố gắng bên ngoài, thiên phú và kỳ ngộ đồng dạng thiếu một thứ cũng không được. Coi như hắn cố gắng gấp 10 đi đọc sách, cuối cùng trở thành một đầu phổ thông thí nghiệm chó, khả năng vẫn như cũ muốn xa so với ngồi ở chỗ này lớn. Nhưng minh bạch đạo lý là một chuyện, phát huy tưởng tượng liền lại là một chuyện khác. Chính làm hắn hít mắt, mặt mỉm cười, làm lấy mỹ hảo nằm mơ ban ngày thời điểm, phòng làm việc lớn cửa đột ngột bị người mở ra. Đạt Thành Sơ nhíu mày, hắn đã sớm đã phân phó, tại Vương Lương viện sĩ đám người nghiên cứu thí nghiệm kế hoạch thời điểm, là không cho người quấy rầy. Làm sao hiện tại thư ký như thế không nghe lời, nhưng mà làm hắn tập trung ý chí, thấy rõ ràng đẩy cửa vào hai người này thời điểm, trên mặt sắc mặt giận dữ liền lập tức bị một vòng ý cười thay thế. Người tới vậy mà là Hợp An cùng Phương Kiện, thì không trách được rồi. Chỗ này lớn cửa có thể cản được hạ bất luận kẻ nào, bao quát cái căn cứ thí nghiệm này quan phương chủ quản, nhưng lại không cách nào ngăn lại giáo sư học sinh a. Trừ phi bí thư kia không muốn công tác của mình, nếu không nhìn thấy Hợp An, hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn mở cửa phần. Trong văn phòng ba người vẫn tại thảo luận kịch liệt. Bọn hắn nhiều nhất thời điểm chính là cầm một chút bản vẽ, căn cứ phía trên số liệu để chứng minh quan điểm của mình chính xác. Hoặc là nói miệng đắng lưới khô, cầm đi chén trà bên cạnh một hớp uống cạn. Về phần cách khác, liền không tại lo nghĩ của bọn hắn trong giới hạn. Phương Kiện xem xét mắt ghế sofa chung quanh, làm hắn nhìn thấy Vương Lương viện sĩ cùng hai người đệ tử tranh chấp thời điểm, con mắt đều có chút đăm đăm. Hắn rõ ràng nhớ kỹ trong trường học, giáo sư quyền lợi lớn đến bao nhiêu. Đặc biệt là tại đối mặt học sinh của mình thời điểm, bọn hắn chính là quyền uy hóa thân. Mà tất cả học sinh tại đối mặt chính mình giáo sư thời điểm, đều là hóa thân thành chim cút run lẩy bẩy phát run. Liền xem như phát hiện lão sư sai lầm, cũng có rất ít người dám ngay mặt chỉ trích. Nhiều nhất chính là trong âm thầm dùng cực kỳ mịt mờ thủ đoạn nhắc nhở một chút mà thôi. Nhưng là ở đây, Phương Hiện lại cảm nhận được một loại gọi là bình đẳng thái độ. Phát hiện này để hắn cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn từ không nghĩ tới qua đường đường viện sĩ lại còn sẽ có như thế một mặt. Chẳng lẽ hắn không phải hẳn là ngồi tại sau bàn công tác, một mực phê duyệt phía dưới người để giao lên phương án, sau đó làm ra quyết định là được rồi. A Hợp An thọc một chút Phương Kiện, đối với kinh ngạc của hắn tựa hồ rõ ràng trong lòng. Phương bác sĩ, đây mới là lão sư chân diện mục. Hợp An thoáng có chút đắc ý nói, lão sư A, liền xem như trong viện sĩ, cũng là một cái gì loại đâu. Hợp An trong miệng mặc dù nói gì loại hai chữ này, nhưng Phương Kiện nhưng là có thể cảm nhận được hắn trong lời nói cố này nồng đậm khoe khoang mùi vị. Trong lòng hơi động một chút, Phương Kiện lập tức minh bạch hắn tâm tư. Đúng vậy a, có thể tại dạng này một vị gì loại lão sư tay dưới làm việc, đồng thời tiếp nhận chỉ đạo, thật đúng là một kiện không nói ra được hạnh phúc sự tình đâu. A, Hợp An, Phương bác sĩ, các ngươi đã tới. Cao Nghĩa ngẩng đầu một cái, rốt cuộc phát hạ bọn hắn, chủ động đứng lên chào hỏi. Bên cạnh phụ trách thêm nước trà Đạt Thành Sơ khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích. Ta sau khi đi vào, một mực yên lặng phục thì các ngươi uống trà, nhưng các ngươi liền con mắt đều chẳng muốn nhìn ta một chút. Thế nhưng là hai người kia vừa mới tiến đến, ngươi liền chủ động chào hỏi, đãi ngộ này cũng kém đến quá lớn đi. Bất quá Đạt Thành Sơ mặc dù trong lòng oán trách, nhưng lại cũng không sẽ thật để trong lòng bên trên. Bởi vì hắn rõ ràng biết nhóm người này tính tình, chỉ nhìn bọn họ hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thật đúng là không bằng trông cậy vào mẹ lợn lên cây đâu. Phương bác sĩ, Hợp An, mau tới, ta có một cách đề nghị, các ngươi nghe một chút thế nào. Trúc Thiên Tài vừa quay đầu, hắn hưng phấn nói. Hợp An trình độ như thế nào? Hắn đương nhiên biết rõ. Mà Phương Kiện cùng hắn tại hôm qua sau khi trao đổi, đồng dạng thu được công nhận của hắn. Cho nên, lúc này bọn hắn thảo luận đã lâm vào thế bí. Trúc Thiên Tài tự nhiên muốn nghe một chút Phương Kiện ý kiến của bọn hắn. Tốt. Hợp An kéo một phát Phương Kiện tràn đầy phấn khởi đi quá khứ. Hắn mặc dù một đêm bên trên không ngủ, trạng thái cũng không tốt, nhưng nhìn hắn cái bộ dáng này, tựa hồ bàn lại cách một ngày một đêm cũng không có vấn đề. Phương Kiện do dự một chút, cũng là theo quá khứ. Vương Lương viện sĩ hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu, mấy người này lại bắt đầu tiếp tục xuống dưới. Phương Kiện ở một bên yên lặng nghe, nhưng dần dần, hắn liền trở nên có chút không cách nào bình tĩnh. Ăn! Bọn hắn đang thảo luận chính là nhơ một. Thế nhưng là, vì sao bọn hắn thảo luận nhơ một? Cùng ta hiểu không giống nhau lắm đâu, chẳng lẽ chúng ta thảo luận không phải cùng một vấn đề? Song não Y Long 91 chương 894 tri thức nhược điểm. Nhơ một là căn cứ Phương Kiện định ra thí nghiệm kế hoạch mà sinh ra đặc thù hóa chất. Điểm này, tất cả mọi người ở đây đối với cái này đều là không hề nghi ngờ. Cho nên, dựa theo bọn hắn lý giải, Phương Kiện đối với cái này loại kiểu mới hóa chất khẳng định có lấy độc đáo kiến thức. Nhưng sự thật bên trên, cái này loại hóa chất vẻn vẹn một cái thế giới khác bên trong nghiên cứu bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc một cái quá độ sản phẩm mà thôi. Nâng một cách đơn giản nhất ví dụ, mọi người đều biết trứng gà dinh dưỡng 10 phần phong phú. Đặc biệt là đối với hài tử đến nói, nếu như mỗi ngày có thể ăn 2 cái trứng gà, đối với thân thể phát dục đem sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là, muốn có trứng gà, nhất định phải gà có trước mới được a. Không có gà, từ đâu tới trứng? Tại Phương Kiện đạt được bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc phương pháp luyện chế bên trong, cái này nhơ một chính là con gà kia. Đương nhiên, dược vật chế tác cùng tinh luyện cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Cho dù cơ, to, nơ, hơ, một. Nhưng nếu là không có sau tiếp theo chính xác nghiên cứu biện pháp, đồng dạng cũng vô pháp để đặc hiệu thuốc sinh ra. Nhưng vô luận như thế nào, nhơ một sinh ra đều là nhất định. Thế nhưng là, đối với Phương Kiện đến nói, hắn cần thiết phải biết, vẹn vẹn nhơ một sau tiếp theo tinh luyện chờ chế tác biện pháp, nhiều nhất đúng là hiểu rõ một chút nó quá trình luyện chế cùng cơ bản thuộc tính liền đã không tầm thường a. Làm sao cũng không có khả năng đem tinh lực tung ra đến cái này loại chú định vô dụng quá chỗ đại dụng hóa chất thân lên a. Cho nên, hắn đối với nhơ một hiểu rõ cũng không so Vương Lương viện sĩ bọn hắn nhiều bên trên rất nhiều. Hôm qua sở dĩ có thể cùng Trúc Thiên Tài thảo luận, đó là bởi vì cái này loại hóa chất vừa mới sinh ra, mọi người đối với đều chưa quen thuộc nguyên nhân. Cho nên Phương Kiện bằng vào trong đầu một chút tri thức, còn có thể ứng phó tới. Nhưng hiện tại liền không đồng dạng, Vương Lương viện sĩ đám người đã làm ra xâm nhập nghiên cứu dự định. Cho nên, bọn hắn nói chuyện liên quan các mặt đã đạt đến càng sâu cấp độ. Bệnh lý học, virus ngành học, gen ngành học các loại tri thức điểm phân biệt bị ném ra ngoài. Vương Lương viện sĩ sư đồ bốn người kia là đàm được say sưa ngon lành. Liền liền Hợp An đều quên chính mình ý đồ đến tham dự đi vào. Thế nhưng là, Phương Kiện kiến thức căn bản liền có chút không đủ dùng. Hắn ngay từ đầu còn miễn cưỡng cùng được bên trên. Nhưng là khi đàm luận nội dung dính đến kiến thức của hắn điểm mù thời điểm, Phương Kiện cũng chỉ có ô hô thở dài. Không thể làm gì. Vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận Đạt Thành Sơ cái kia tràn đầy ánh mắt hâm mộ. Phương Kiện ở trong tối tự xấu hổ thời điểm lập tức có một tia an ủi. Nguyên lai ở đây cũng không phải là chỉ có ta một người nghe không hiểu a. Đột nhiên, Hợp An tại phát biểu ý kiến của mình về sau, nói: Phương bác sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Dạng này thí nghiệm kế hoạch có thể sao? Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên, trong lòng mắng to: ta làm sao biết bất quá. Nhìn xem Vương Lương viện sĩ đám người cái kia chờ đợi ánh mắt, Câu nói này hắn làm sao cũng nói không nên lời. Trầm ngâm một lát, Phương Kiện nói: Hợp bác sĩ, mục đích của các ngươi ta đã hiểu. Ngươi là kế hoạch là muốn triệt để xác minh nhơ một thuộc tính, đồng thời muốn xem nó tại các loại nhiệt độ hạ cùng insulin sẽ sinh ra như thế nào phản ứng cùng biến hóa. Không tệ. Hợp An trùng điệp gật đầu, nói: Thí nghiệm mục đích là như thế này, nhưng là hiện tại chúng ta đối với như thế nào vào tay nhưng lại có khác nhau. Phương bác sĩ, ngươi là ta đã thấy định ra thí nghiệm kế hoạch lợi hại nhất học giả một trong, cho nên ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Nghe được câu này lấy lòng lời nói, Đạt Thành Sơ nhìn không được xem xét Hợp An một chút. Như vậy cũng dám nói a, may mắn nơi này không có người bên ngoài, nếu không sợ là phải bị người cười đến rụng răng. Hoặc khen người ta sẽ không ngay mặt chỉ trích Hợp An, nhưng khẳng định sẽ ở sau lưng mỉa mai, thậm chí sẽ dính dấp đến Vương Lương viện sĩ thân bên trên. Đạt Thành Sơ trong lòng có chút do dự, có phải là muốn tìm cái cơ hội cùng Hợp An nói chuyện, có mấy lời vẫn là không thể nói lung tung. Nhưng mà hắn lại không biết Hợp An tâm tư. Tại hôm qua cầm qua Phương Kiện thí nghiệm kế hoạch về sau, hắn liền là thật phục sát đất. Kỳ thật vào lúc này Hợp An trong lòng đã coi Phương Kiện là làm định ra thí nghiệm kế hoạch người mạnh nhất, hơn nữa còn là bỏ đi một trong cái chủng loại kia. Về phần Vương Lương viện sĩ, Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài đối với câu nói này cũng không có cái gì ý phản đối. Dù sao bọn hắn hiện tại kịch liệt thảo luận như một chính là tại Phương Kiện thí nghiệm trong kế hoạch để luyện ra. Mà lại ba người bọn hắn đối với cái này loại kiểu mới hóa chất hết sức coi trọng, đồng thời đối với ký thác vô hạn kỳ vọng. Sự thật bên trên, chỉ bằng phát hiện cái này kiểu mới hóa chất sự tình, bọn hắn là đủ viết ra một thiên sử vang dội luận văn, đồng thời có thể đăng đến y học giới đứng đầu nhất sách báo lên. Chỉ là ra ngoài nghiên cứu khoa học cạnh tranh bảo mật mục đích, cho nên bọn hắn mới sẽ như thế điều thấp. Bất quá điều thấp thì điều thấp, nhưng bọn hắn đối với Phương Kiện năng lực lại là có rõ ràng nhận biết. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút, trong lòng âm thầm kêu khổ. Để hắn phân tích tiếp theo bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc thí nghiệm kế hoạch, hắn tuyệt nói với có thể đầu lĩnh là nói, bởi vì đây đều là thuộc về kinh nghiệm phạm chủ. Chưa ăn qua thịt lợn, nhưng tối thiểu gặp qua lợn chạy a. Lắc lư những liền kia lợn dáng dấp ra sao đều người không biết, Phương Kiện vẫn còn có chút nắm chắc. Lại nói, coi như hắn đang giảng giải bên trong xuất hiện sai lầm gì, đồng thời tại cuối cùng thí nghiệm bên trong bị người phát hiện, cũng không có khả năng có người vì vậy mà chỉ trích hắn. Dù sao tại mọi người lý giải bên trong, Phương Kiện cũng chưa từng gặp qua lợn. Hắn làm hết thầy cũng chỉ là xây dựng ở đoán cơ sở bên trên, cho nên chỉ phải hào phóng hướng chính xác, nửa đường xuất hiện một chút vấn đề nhỏ đây tuyệt đối là không hề có một chút vấn đề giọt. Tương phản, nếu như hết thầy thuận thuận lợi lợi, không có một chút vấn đề, cái kia mới gọi có vấn đề đâu. Thế nhưng là nhằm vào như một nghiên cứu khoa học kế hoạch, Phương Kiện lúc này thật muốn mờ mịt quát to một tiếng. Đây là vật gì? Ta không hiểu a. Hít một hơi thật sâu, Phương Kiện nhìn xem bàn bên trên các loại bản vẽ, chậm rãi nói: Hợp bác sĩ, ngươi dạng này đột nhiên hỏi ta, ta không có cách nào cho ngươi cụ thể đáp án. Hắn lời nói xoay chuyển, nói: Nếu như có thể mà nói, mời đem những tài liệu này đều cho ta, ta toàn bộ nhìn một lần, sau đó viết một phần thí nghiệm kế hoạch cho ngươi. Hợp An khẽ giật mình, há to miệng, có chút không nói gì mà chống đỡ. Hắn vừa rồi chính là thuận miệng hỏi một chút, ý là muốn mời Phương Kiện phát biểu ý kiến của mình, sau đó mọi người tiếp tục phát huy đầu não phong bạo, ở bên trong lục lọi ra một con đường tới. Đây mới thật sự là tiếp thu ý kiến quần chúng. Thế nhưng là Phương Kiện vậy mà cách khác đường tắt, muốn độc lập hoàn thành. Nếu như không phải Phương Kiện có thực sự thành tích làm ra, hắn khẳng định sẽ coi là gia hỏa này tại qua loa từ chối. Tốt, đây là một cái thói quen tốt. Vương Lương viện sĩ đột nhiên cười nói. không tùy tiện phát biểu ý kiến. Chỉ có trải qua chính mình thực tế nghiên cứu mới nói. Đây là một cách nghiên cứu khoa học người làm việc nhất định thái độ cẩn thận a. Phương Kiện mỉm cười nói cảm ơn Vương viện sĩ. Trong lòng của hắn âm thầm xấu hổ. Nếu như ngài biết tình hình thực tế, còn sẽ không như vậy khen ta đâu. Vương Lương viện sĩ cầm lấy cốc trà trước mặt, oạc hít một hơi, nói đúng rồi, hai người các ngươi làm sao chạy tới. Phương Kiện ở một bên tự mắt trợn trắng, nguyên lai thẳng đến hiện tại, lão nhân gia ngài mới nhớ tới vấn đề này a. Song não y long 91 chương 895 gọi tốt hợp an vỗ trán một cái. Nói. Ai u. Lão sư. Chúng ta tới là hướng ngài đưa ra thí nghiệm kế hoạch. Hắn cười khổ một tiếng, nói bị cao sư huyên nói chuyện, ta dĩ nhiên quên. Ha ha. Vương Lương viện sĩ cười to nói có nghiên cứu tinh thần, vậy khẳng định là tốt. Thí nghiệm kế hoạch các ngươi thật nhanh như vậy liền làm xong. Trúc Thiên Tài đôi mắt sáng lên, nói cho ta xem một chút. Hắn đưa tay ra, hướng phía Hợp An trong tay cái kia một chồng giấy A4 với tới. Nhưng mà Cao Nghĩa lại là trùng điệp ho khan một tiếng, đem tay của hắn đè xuống. Trúc Thiên Tài một mặt hồ nghi, nói Cao Sư Huyền. Chuyện gì? Cao Nghĩa cố gắng duy trì trên mặt bình tĩnh chi sắc. Chỉ là cái kia khóe mắt đuôi lông mày chỗ vẫn như cũ là nhìn không được có một chút run rẩy. Cái này Trúc Thiên Tài có thể không hiểu chuyện, đó là bởi vì hắn một lòng nhào vào nghiên cứu khoa học phía trên, đối với những chuyện khác không quan tâm chút nào. Nhưng là với tư cách Vương Lương viện sĩ nhất hệ đại sư huynh, hắn lại không thể chẳng quan tâm à. Thiên Tài, đây là Phương bác sĩ thí nghiệm kế hoạch, ngươi muốn nhìn, nhất định phải trinh cầu đồng ý của người ta. Trúc Thiên Tài sườn sốt một chút, lúc này mới chợt hiểu. Hắn chỉ là đối với sự tình khác thờ ơ, mà cũng không phải là chỉ độn cùng vụng về. Hắn quay đầu, nhưng là còn không có chờ hắn mở miệng, Phương Kiện liền cười nói, Trúc giáo sư, tùy tiện nhìn, không có quan hệ. Hắn dừng một chút, lại nói, phần này thí nghiệm trong kế hoạch, Hợp bác sĩ cũng là bỏ bao nhiêu công sức, trong đó có hơn phân nửa đều là hắn viết ra. Bên cạnh Đạt Thành Sơ đôi mắt lóe lên, chen lời nói, hơn phân nửa làm việc đều là Hợp giáo sư làm. Phương Kiện mỉm cười, Hợp An sắc mặt lại là hơi đỏ lên, nói, Đạt tổng, Phương bác sĩ nói là lời khách khí. Phần này thí nghiệm kế hoạch chủ yếu cương lĩnh đều là hắn làm. Ta chỉ là bên cạnh cạnh góc sừng bổ sung một chút mà thôi. Vương Lương viện sĩ nhìn không được cười lên, hắn khoát tay áo, nói Thành Sơ, không hiểu cũng đừng quấy rối. Đạt Thành Sơ cười cười xấu hổ. Nhưng là tại đối mặt Phương Kiện thời điểm, lại không có nửa điểm ngượng ngùng cảm giác. Loại này gắng chịu nhục ra mặt dày, cũng là để Phương Kiện hảo hảo bội phục. Trúc Thiên Tài nhẹ gật đầu, cuối cùng cho đem cái kia chồng giấy A4 lấy vào tay, hắn lập tức lật xem đứng lên. Ngay từ đầu, Trúc Thiên Tài động tác vẫn là rất nhanh, mà lại hắn nhìn ra được. Bộ phận mở đầu ngữ khí có chút quen thuộc, hẳn là xuất từ cho Hợp An tay. Cái này thí nghiệm kế hoạch khúc xảo đầu 10 phần hoàn mỹ, đem hết thảy đều trình bày tương đối chuẩn xác, để người liếc qua thấy ngay. Bất quá, hắn chỗ chú ý cũng không phải là những này, mà là sau đó nội dung cụ thể. Khi hắn nhìn thấy bên trong chân chính nội dung thời điểm, tốc độ này lập tức trở nên chậm. Đồng thời trong miệng thì thào nhỏ nhẹ. Mặc dù không ai có thể nghe được hắn đang nói cái gì, nhưng chỉ cần nhìn hắn lúc này biểu lộ, liền biết hắn đã nhìn vào. Vương Lương viện sĩ miệng giật giật, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh nhìn được. Nếu như là những người khác học sinh gặp được sư phụ bộ dáng này, khẳng định sẽ ngoan ngoãn đem thí nghiệm kế hoạch giao ra, hết thảy chờ lão sư sau khi xem lại làm so đo. Nhưng là trông cậy vào Trúc Thiên Tài lĩnh ngộ đạo lý này, tốt a, qua nhiều năm như vậy, Vương Lương viện sĩ sớm đã là triệt để thất vọng. Phàm là để Trúc Thiên Tài nhìn thấy tốt thí nghiệm kế hoạch như vậy, những người khác cũng đừng nghĩ lại nhúc tay. Gia hỏa này tại một số phương diện thế nhưng là độc rất a. Bất quá, Cùng hắn phần này độc xứng chính là hắn thí nghiệm động thủ năng lực, cũng là Vương Lương viện sĩ đã thấy người bên trong số một số hai. Hợp An lúng túng quấy dày một chút ra đầu, nói, lão sư, ta quên nhiều đánh mấy phần ra. Vương Lương viện sĩ khoát tay áo, nói, không sao. Cao Nghĩa, ngươi sửa sang một chút nơi này tư liệu, cho Phương Kiện đi. Đúng, Cao Nghĩa thấp giọng trả lời một câu. Sư đệ đang nhìn thí nghiệm kế hoạch. Hắn người sư huyên này ngược lại bị lão sư sai khiến trợ thủ. Bình thường người sợ là cũng sẽ không cao hứng. Nhưng Cao Nghĩa lại đã sớm thành bình thường. Hắn rất nhanh liền đem tài liệu trên bàn sửa sang lại một phần. Ba người bọn họ tại thảo luận thời điểm, trong tay riêng phần mình cầm một phần giống nhau tư liệu, mà lại bên cạnh còn có một cái sành trước. Sở dĩ rất nhanh liền sửa soạn xong hết, đồng thời đưa cho Phương Kiện. Phương Kiện mỉm cười nhận lấy. Hắn cảm giác được trong văn phòng cái kia một tia dị thường bầu không khí, cũng liền cúi đầu chậm rãi lật xem tư liệu bên trong nội dung. Không thể không nói, cấp quốc gia căn cứ thí nghiệm tác phong cùng địa phương học viện kia là khác biệt quá nhiều. Nếu là tại nơi thành phố y khoa lớn, phần tài liệu này để Khương Hùng Binh giáo sư sửa sang lại lời nói, như vậy hắn nhiều nhất có thể xuất ra 1/3 nội dung cũng rất không tệ. Đó cũng không phải bởi vì Khương Hùng Binh giáo sư lười biếng, hoặc là hắn chuyên nghiệp trình độ không đủ, mà là bởi vì thiết bị vấn đề. Ở đây thiết bị đầy đủ quả thực chính là để Phương Kiện mở rộng tầm mắt. Mà lại, một khi gặp tân sinh sự vật, Vương Lương viện sĩ mấy người cũng là bất kể chi phí sử dụng. Sở dĩ, Phương Kiện tại phần tài liệu này bên trong thấy được rất nhiều trước kia chỉ nghe qua chưa từng gặp kiểm chắc. Ăn có chút kiểm tra, hắn thậm chí cho căn bản cũng không biết là cái gì dụng cụ chơi đùa ra. Trách không được nghiên cứu khoa học giới hồng hấp hiệu ứng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời đều hướng phía thủ đô cùng ma đều như vậy siêu cấp thành phố lớn dũng mãnh lao tới. Đó là bởi vì nơi này nghiên cứu điều kiện quá tốt rồi, căn bản cũng không phải là địa phương học viện có thể với tới. Tựa như là cổ đại người luyện võ, hai người trình độ vốn là không sai biệt lắm. Nhưng là một người mỗi ngày đều buông ra cách bụng ăn dê bò thịt, đồng thời tại cùng người tỷ võ thời điểm, tay trái một thanh đổ long đao, tay phải một thanh ỷ thiên kiếm, mà một người khác mỗi ngày dùng bữa nuốt chấu còn muốn đói bụng. Cùng người luận võ, trong tay có một thanh gậy gỗ cũng không tệ rồi. Dưới tình huống như vậy, chênh lệch của song phương quả thực chính là liếc qua thấy ngay. Mà lại theo thời gian trôi qua, phần này chênh lệch cũng sẽ không thu nhỏ, ngược lại sẽ càng lúc càng lớn. Phương Kiện tin tưởng, nếu như Khương Hùng Binh giáo sư ở đây, trông thấy cái này rất nhiều kiểm chắc hạng mục và số liệu, sợ là sẽ phải lập tức quỳ liếm đi ăn. Không chỉ là Khương giáo sư một người, cái phạm vi này cần phải có thể mở rộng đến cả nước cơ hồ sở hữu địa phương cấp viện trường học giáo sư. Đương nhiên, những đã kia cam chịu, học bất đồng giáo sư tự nhiên không ở chỗ này lệ. Phương Kiện càng xem càng nghiêm túc. Mặc dù rất nhiều nơi hắn trên cơ bản chính là ngây thơ, thế nhưng là cái này cũng không biểu hiện hắn đối với cái này không có tò mò tâm a. Thật, đột nhiên Trúc Thiên Tài một đạo giống to đem Phương Kiện lực chú ý từ tư liệu bên trong kéo lại. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Trúc Thiên Tài hưng phấn mà nói, Hợp An, kế hoạch của ngươi sách làm thật tốt. A, không đúng, Phương bác sĩ, đây cũng là ngươi công lao. Hợp An ở một bên lúc túng đều không cười được. Bất quá hắn cũng là thậm chí Trúc Thiên Tài tính tình. Sở dĩ trừ lắc đầu bên ngoài, còn có thể làm cái gì đây? Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, Trúc giáo sư, ngài khen ngợi. Trúc Thiên Tài phủi tay bên trong giấy A4, thở dài, ai, nếu như ta bây giờ không phải là có nghiên cứu hạng mục, thật muốn cùng sư để cùng đi làm cái này thí nghiệm đâu. Hợp An sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng ngay lúc đó nói, sư huyên nếu như muốn đến tham dự, ta 10 phần hoan nghênh.